Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 311, Phạm Khách Khanh chạy. Cảnh cữu là thân phụ bảy hủy chi lực hủy cấp luyện thể già. Mà trong miệng hắn Phạm Khách Khanh chính là Sóc Quốc cung phụng ly Trần hậu kỳ luyện khí sĩ. Phạm ngài, trong triều đại phu nghe sắc mặt xám xịt. Còn có mấy ngày, tìm một cái cùng cảnh cữu. Phạm ngài cùng cấp độ luyện thể giả hoặc luyện khí sĩ không phải là không có khả năng. Nhưng muốn tìm một cái có thể bỏ xuống sinh tử cùng hai người liên thủ cùng cấp độ cường giả. Đây cơ hồ là không thể nào. Mà lại cho dù tìm được, cũng chỉ là có sức liều mạng mà thôi. Thắng bại còn chưa thể biết được. Bình Tương quân cùng một đám trong triều đại phu yên tĩnh không nói. Trên mặt vẻ lo lắng cùng mây đen càng thêm dày đặc. Thậm chí nhiều một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cái nội thị đột nhiên chạy vào trong điện. Cuống quýt nằm dạp trên mặt đất. Nói, bẩm quốc quân, bên ngoài có một cái tự xưng là Ly Trần hậu kỳ luyện khí sĩ xin gặp. Nói muốn viện trợ chúng ta Sóc Quốc. Cái gì? Bình Tương quân một chút kích động từ trên ghế dựa lớn đứng lên. Chúng đại phu sắc mặt kịch biến, ánh mắt lộ ra hưng phấn chi mang. Ngươi nói thế nhưng là thật. Hồi quốc quân cùng các vị đại phu, tên kia luyện khí sĩ là một vị đạo gia cao nhân. Tự xưng Thanh Phong, nói nghe nói Xích Hỏa đạo sắp xâm cướp chúng ta Sóc Quốc. Không đành lòng chúng ta Sóc Quốc bách tính bị kiếp nạn này. Chuyên tới để tương trợ. Nhanh nhanh nhanh, mau đem vị tiên sinh kia mời tiến đến. Bình Tương quân đại hỉ, không kịp chờ đợi nói. Một đám đại phu thần sắc mừng rỡ, không dám tin, trên đời lại có như thế đại dũng đại nghĩa người. Vì hắn quốc chi dân vứt bỏ sinh tử, thật để cho người kính nể vạn phần. Tại bọn hắn xem ra, chỉ là Ly Trần hậu kỳ lại dám giúp bọn hắn đối phó thân phụ hai giao chi lực triển hùng. Tất nhiên là không sợ tính mệnh nguy hiểm, là đại dũng đại nghĩa người. Vệ Khoan thần sắc mừng rỡ, quay đầu đối Bình Tương quân nói. Sóc hầu, đối phương không sợ nguy hiểm không xa ngàn dặm mà đến. Tương trợ chúng ta Sóc Quốc, chúng ta nếu không đi ra ngoài đón lấy, há không mất đãi khách chi lễ. Kêu thiên hạ người nhìn chúng ta như thế nào? Bình Tương quân vỗ đầu, liền nói, Tư Đồ đại nhân nói đúng, quả nhân nhất thời kích động, chênh lệch chút mất cấp bậc lễ nghĩa. Đa tạ Tư Đồ đại nhân nhắc nhở, chư vị đại phu, theo quả nhân xuất cung cung nghênh vị tiên sinh kia. Bình thường thời điểm, Ly Trần hậu kỳ luyện khí sĩ, đã đầy đủ Bình Tương quân muốn dẫn người xuất cung đón lấy. Mà bây giờ là Sóc Quốc thời khắc nguy nan, chịu tại cái này thời điểm đến tương trợ Sóc Quốc, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn chẳng những muốn dẫn người xuất cung đón lấy, càng phải lễ kính cung nghênh. Sóc ngoài cung, Lý Khâu bình yên mà đứng, dẫn tới trên đường bách tính ngừng chân quan sát nghị luận ầm ĩ. Nhất thời bởi vì khí chất xuất trần tự nhiên bị hấp dẫn ánh mắt. Hay là bởi vì tò mò hắn đứng tại nơi này làm cái gì? Bỗng nhiên, cửa cung bên trong truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân. Bách tính nhìn lại đã thấy đến nhà mình quốc quân cùng một đám đại phu vội vã đi ra ngoài tới. Đợi đi tới gần, Bình Tương quân mang theo một đám đại phu. Đối Lý Khâu đầu tiên là thi lễ. Giọng kích động nói, để tiên sinh đợi lâu. Quả nhân cùng các đại phu hổ thẹn vạn phần, Lý Khâu cũng là thi lễ, gặp qua Sóc Hầu cùng chư vị đại phu. Bình Tương quân nhìn xem tụ tập bách tính, phóng ra hai bước nói, các vị bách tính, Thanh Phong tiên sinh chính là đạo gia cao nhân, nghe nói Xích Hỏa đạo sẽ tại mấy ngày sau cướp bóc chúng ta Sóc Quốc. Không để ý nguy hiểm không xa ngàn dặm đến tương trợ chúng ta Sóc Quốc. Quả thật đại dũng đại nghĩa người, đối với chúng ta Sóc Quốc có đại ân, để chúng ta trước cảm ơn tiên sinh. Một đám bách tính lập tức yên tĩnh, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt cảm kích nhìn Lý Khâu, chắp tay cúi rạp người. Cảm ơn tiên sinh là chúng ta Sóc Quốc đại ân nhân. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra vị này Sóc Hầu thật sự là coi hắn là thành cây cỏ cứu mạng. Sợ hắn nửa đường rút đi, muốn dùng Sóc Quốc quốc dân cảm kích đem hắn lưu lại. Bất quá hắn căn bản mục đích, một là vì giết chết Triển Hùng thu hoạch được nguyên lực, đem hồn thiên huyền nguyên quyết thôi diễn tăng lên đến đệ thập nhị trọng. Hay là muốn mượn cơ hội này để hắn thanh phong đạo nhân thân phận dương danh, xuất hiện tại thiên hạ người trong tầm mắt, giúp Sóc Quốc vượt qua lần kiếp nạn này chỉ là thuận tay. Không có đạt tới trước hai cái mục đích, hắn là sẽ không rút đi. Bình Tương Quân xoay người, thần sắc cung kính, lại là thi lễ, tiên sinh. Quả nhân đã gọi cung nội chuẩn bị kỹ càng đại yến, vì ngài bày tiệc mời khách. Mời. Bình Tương Quân vươn tay, nóng bỏng nói, Sóc Hầu cùng chư vị đại phu mời. Lý Khâu cười khẽ, đồng dạng vươn tay, một đoàn người hướng cung nội mà đi. Sóc cung trong một chỗ rộng lớn điện phòng, Bình Tương Quân thân là quốc quân cùng chủ nhân, ngồi xuống trung ương. Lý Khâu ngồi bên phải dưới tay, vị trí này vốn nên là Thạch Khoan ngồi xuống, nhưng là Thạch Khoan liên tục lễ nhượng, đem nhường ra, Thạch Khoan cùng cái khác đại phu, ngồi tại Lý Khâu phía dưới, tọa hạ thủ vị trí trống không, bên trái tòa thứ hai là Sóc Quốc Tư Mã Cảnh Cửu, lấy địa vị hắn cùng thực lực đều không đủ tư cách làm thủ tòa. Trái dưới tay vị trí tự nhiên là cho Sóc Quốc khách khanh Phạm Ngải lưu lại. Bình Tương Quân không giống với vừa rồi mây đen đầy mặt, lúc này thần sắc đại hỉ, hắn vừa vặn trong lòng kỳ thật cùng chư vị đại phu đồng dạng, đều tại tuyệt vọng than thở, chẳng lẽ là trời muốn diệt vong Sóc Quốc. Chỉ là làm quốc quân không có nói ra, nhưng không muốn trời không tuyệt đường người. Tại hắn than thở về sau, Thượng Thiên lập tức liền để một vị Ly Trần Hậu Kỳ luyện khí sĩ đến giúp trợ Sóc Quốc. Hai vị Ly Trần Hậu Kỳ luyện khí sĩ, tăng thêm một vị thân phụ bảy hủy chi lực luyện thể già, không sợ sinh tử liền có thể cùng Triển Hùng có sức liều mạng. Mặc dù chỉ là sức liều mạng, nhưng dù sao cũng so không có chút nào hy vọng tốt. Quả nhân gọi nội thị đi mời Phạm Khách Khanh, vì sao còn chưa tới? Bình Tương Quân nhíu mày, vì bày ra đối Lý Khâu lễ kính, hắn đương nhiên phải bày yến, vì đó bày tiệc mời khách, chỉ là Phạm Ngải không có ở đây, cùng bọn hắn cùng một chỗ nghị sự, sợ không biết chuyện này, cho nên hắn cố ý phái người đi mời Phạm Ngải, bảo hắn biết lúc này, nếu như Phạm Ngải không có đến, bọn hắn liền mở yến. Là đối Phạm Ngải không tôn trọng, nhưng Lý Khâu ở xa tới là khách, để một thằng chờ Phạm Ngải đến lại mở yến, lại là đối Lý Khâu vị khách nhân này thất lễ. Bình Tương Quân nghĩ đến tốt nhất bọn hắn nhập điện, Phạm Ngải vừa vặn cũng đi vào, đồng loạt mở yến, tất cả đều vui vẻ. Nhưng bọn hắn đã ngồi xuống, mà lại đã đợi một hồi lâu, Phạm Ngải lại còn chưa tới. Lại nhìn điện hạ, Lý Khâu làm khách nhân mặc dù thần sắc lạnh nhạt, không có nửa điểm sinh khí bộ dáng, nhưng các đại phu đã càng phát ra xấu hổ, thậm chí đối Phạm Ngải có chút tức giận. Vốn là đón khách yến hội, lại làm cho khách nhân chờ lấy, chậm chạp không ra yến, thực sự là thất lễ. Bình Tương Quân nghĩ giơ ly rượu lên, kính Lý Khâu một chén, nói những lời gì, làm dịu một chút xấu hổ cùng ngưng kết bầu không khí. Nhưng là hắn làm quốc quân cùng chủ nhân, nâng ly một cái liền đại biểu yến hội bắt đầu. Phạm Khách Khanh vì sao còn chưa tới? Cho dù là luôn luôn đối xử mọi người ôn hòa khoan hậu Bình Tương Quân, lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút tức giận. Hắn đang muốn gọi người lại đi nhìn xem, lúc trước phái đi nội thị bỗng nhiên bối rối chạy vào trong điện. Sóc Hầu không xong, Phạm Khách Khanh hắn trốn. Cái gì? Bình Tương Quân sắc mặt cứng đờ, giống trước đó đồng dạng, lần nữa kích động từ trên ghế dựa lớn đứng lên, chỉ là lúc trước là nghe được Lý Khâu đến giúp mừng rỡ trong lòng. Mà lần này nghe được Phạm Ngải đào tẩu, là vừa sợ vừa giận. Ngươi nói cái gì? Tiểu nhân theo quốc quân mệnh lệnh, đi mời Phạm Khách Khanh. Chỉ là đến Phạm Khách Khanh chỗ ở điện phòng, đứng ở bên ngoài kêu hồi lâu, cũng không ai lên tiếng. Đồng thời cửa điện khép, không có có quan hệ gấp. Tiểu nhân sợ quốc quân cùng tiên sinh, chư vị đại phu sốt ruột chờ. Liền lớn mật đẩy cửa đi vào, chỉ thấy điện trong phòng rỗng tuếch. Hết thảy thuộc về Phạm Khách Khanh ngọc thạch tài bảo cùng quần áo cũng không có. Thế là tiểu nhân cả gan suy đoán, Phạm Khách Khanh có thể là trốn, nội thị nơm nớp lo sợ nói, trốn, chúng đại phu thất thần lẩm bẩm nói, Bình Tương Quân như bị sét đánh, một chút lại ngồi trở lại đại ỷ, không có khả năng, lại đi nhìn, Phạm Khách Khanh tuyệt đối không có khả năng đào tẩu, chán nản một cái chớp mắt về sau, Bình Tương Quân mất quốc quân dáng vẻ. Điên cuồng quát to, làm sao lại đào tẩu? Chúng ta Sóc Quốc cung phụng hắn mấy chục năm, cung cấp hắn tốt nhất ngọc thạch để mà tu hành. Hiện tại Sóc Quốc nguy nan, chính là cần hắn thời điểm. Hắn làm sao có thể đào tẩu? Lấy lại tinh thần, Bình Tương Quân giơ ly rượu lên, miễn cưỡng lộ ra một chút ý cười. Kính Lý Khâu nói, tiên sinh còn xin chờ một lát. Đoán chừng là gian nào điện phòng xảy ra vấn đề gì, trêu đến Phạm Khách Khanh không thích, cho nên đem đến cái khác điện phòng đi. Không tới kịp cùng quả nhân nói, quả nhân phái người đi tìm xem. Phạm Khách Khanh một hồi liền đến. Lý Khâu bưng chén rượu lên, cười cười không nói gì, một uống mà xuống. Một lát sau, mấy tên đại phu mang theo một đám nội thị trở về. Hồi quốc quân, chúng ta mang theo nội thị nhóm tìm khắp Sóc Cung, cũng không có tìm được Phạm Khách Khanh tung tích. Phạm Khách Khanh khả năng đích thật là trốn. Bình Tương Quân thần sắc cứng đờ, ngồi liệt tại trên ghế dựa lớn, thể nội lực khí phảng phất đều bị rút khô, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Đại bi qua đi đại hỉ, đại hỉ qua đi lại là đại bi, để hắn tâm thần mỏi mệt không chịu nổi, gần như trực tiếp bất tỉnh đi. Tiên sinh, chúng ta mở yến đi. Bình Tương Quân mang trên mặt miễn cưỡng ý cười, dáng chống đỡ lấy thân thể, giơ ly rượu lên, vì Sóc Quốc có thể có tiên sinh đến giúp chúc. Vì Sóc Quốc có thể có tiên sinh đến giúp chúc. Các đại phu đi theo Bình Tương Quân, đồng loạt giơ ly rượu lên. Chỉ là đều là một bộ thất hồn lạc phách, ý cười miễn cưỡng bộ dáng. Cuối cùng một trận yến hội xuống tới, không có nửa điểm khách đến chủ hoan bộ dáng. Bất quá cái này cũng không thể trách Bình Tương Quân cùng Sóc Quốc một đám đại phu. Trên đời có cái gì so tại người tuyệt vọng lúc cho hy vọng, sau đó lại đem cướp đi tàn khốc hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN